Animorph, tác giả K.A. Epgett, người đọc Thanh Xà. Chương 13. Giết nó đi, giết nó ngay lập tức. Tôi muốn bỏ chạy, tôi muốn điên lên vì sợ. Nhưng một sự kết hợp lạ lùng nào đó giữa sự tinh ranh của loài mèo với trí thông minh của chính tôi đã cứu tôi. Tôi không động đậy một sợi râu, nếu không, có thể tôi sẽ toi mạng. Tôi biết thế vì một thực tế, nếu tôi phản ứng như là mình đã hiểu, chúng sẽ biết chắc rằng tôi không phải là một con mèo bình thường. Cái hình ảo của Vizaba quan sát tôi rất kỹ. Bây giờ cả bốn con mắt Endalit của hắn tập trung vào tôi. Và đằng sau cái biểu hiện nhã nhặn kiểu Endalit ấy, tôi cảm nhận được sự tập trung bén như lưỡi dao cạo của tên giặc hiểm ác và đầy sức mạnh. Lão Chapman cũng đang nhìn tôi trừng trừng, cái nhìn giống như khi lão túm được đứa học trò nào đó đang tìm cách chuồn khỏi trường. Tôi khiếp đảm, hay ít ra là phần Raken trong tôi khiếp đảm. Còn Fluffer cũng cảm thấy sự lo sợ của tôi, nhưng bản thân nó thì chẳng có gì để lo cả. Không có con chim săn mồi nào ở đây, không có mùi của những con mèo thống trị, chỉ có một kiểu hình ba chiều, không có mùi gì, và lão Chapman. Lão có thể là con mồi, cũng có thể không phải, nhưng chắc chắn lão không phải là mối đe dọa. Nó có thể là một tên Endelit, Vijaba nói, hãy tiêu diệt nó. Đáp lại, tôi kêu, meo. Vijaba nhìn sói vào tôi. Cái gì vậy? Đó là âm thanh do con mèo phát ra, thưa ngài Vijaba. Chắc là nó đòi ăn. Xoạt. Đột nhiên, không hề báo trước, Vijaba quật đuôi vào tôi, một cái đuôi nguy hiểm dài 3 tấc, hình lưỡi hái, phóng một luồng lửa điện về phía tôi. Nhanh đến mức không một con người nào có thể hy vọng thoát nổi. Nhưng tôi không chỉ là một con người. Trong vòng 1/10 cái chớp mắt, tôi đã nhìn thấy động tác đột ngột ấy và kịp nằm phục xuống. Tai cụp lại, răng nhe ra, bàn chân tôi với những cái vuốt gương hết ra, vụt vào cái đuôi ấy, đập xuyên thẳng qua tấm hình toàn ký và cái đuôi quệt ngang người tôi. Nhưng chẳng có gì hết ngoài một ảo ảnh. Mấy một giây, tôi mới hiểu ra âm thanh ấy là gì. Đó là tiếng cười của Vijaba. Lão Chapman cũng có vẻ kinh ngạc. Như thế, lão chưa bao giờ nghe Vijaba cười, thậm chí như khó có thể hình dung Vijaba mà lại cười. Ôn con hung dữ! Vijaba gật gù. Sao nó không lùi lại hay là bỏ chạy nhỉ? Ta lớn hơn nó gấp bao nhiêu lần, vậy mà nó dám tấn công ta. Tiếc rằng loài này quá nhỏ, không dùng làm vật chủ được. Vâng, thật tiếc ạ. Lão Chapman thận trọng nói. Giết nó đi. Vijaba hạ lệnh. Còn có hình dạng nào tốt hơn cho bọn Endelit sử dụng kia chứ? Tốt nhất là giết quắt nó đi cho an toàn. Vâng, thưa ngài, lão Chapman nói, chỉ có điều... Điều gì? Vijaba hỏi gắt. Nó thuộc về đứa con gái. Nếu tôi giết con vật, con bé sẽ tức giận và có thể để ý. Giết mèo bị coi là một hành động tồi tệ. Việc ấy sẽ có hại cho lớp vỏ bọc của tôi, thưa ngài. Vijaba có vẻ không thích bị bất tuân, nhưng hắn không phải là kẻ có những quyết định bốc đồng. Hắn cân nhắc một lúc, trong khoảng thời gian ấy, số phận của tôi bị treo lơ lửng, bấp bênh giữa sống và chết. Đừng có làm ảnh hưởng đến vỏ bọc của ngươi hay gây sự chú ý của mọi người. Cuối cùng, Vijaba phán. Tôi hiểu rằng đây là lúc mình cần làm cái gì đó để tự vệ. Tôi bước ra và cọ sườn vào chân lão Chapman. Nó làm cái quái gì vậy? Vijaba hỏi. Nó ra hiệu là nó muốn được cho ăn. hay lắm, vuốt sắc, răng nhọn, tính hung dữ, cộng với khả năng điều khiển một cách tinh vi những sinh vật to lớn hơn mình. Một sinh vật đáng giá đó. Được rồi, lúc này thì cứ để cho nó sống cái đã. Cho nó sống đến khi nào chúng ta giải quyết xong vấn đề của đứa con gái. Mặt lão Chipmunk co rúm lại. Đó là xúc động duy nhất mà lão thể hiện ngoài sự sợ hãi ra. Đứa con gái ấy ạ? Nhưng thưa ngài Vizier, sự thỏa thuận với thằng người Chipmunk. Vizier nhếch mép cười. Thỏa thuận ư? Đừng có mà ngớ ngẩn. Chúng ta bày ra thỏa thuận cốt để tuyển mộ những kẻ tình nguyện làm vật chủ. Mọi thỏa thuận đều là công cụ. Cũng như ngươi là công cụ của ta. Nếu ngươi đã nộp cho ta bọn cướp Endalith, thì ta đâu cần bận tâm đến một con mèo hay một đứa con gái. Lão Chipmunk cúi đầu. Tôi sẽ nộp chúng cho ngài. Làm đi. Vizierba lạnh lùng nói. Thế rồi cái hình ảnh nổi bắt đầu biến đổi. Cái thân xác Endalith mềm mại tan đi. Ở chỗ ấy mọc lên một quái vật chưa từng thấy trên trái đất. Nó có hình một cái ống dày và dài. Đầu ống có một cái lỗ trông như cái mồm gớm ghiếc. Con vật màu đỏ tía và trong suốt. Bạn có thể gần như nhìn xuyên qua nó. Tôi cũng không chắc, bởi nó là một hình toàn ký. Thực hư chẳng rõ thế nào. Hình toàn ký của tên Vizier hạ cái mồm ống hướng về phía đầu lão Chipmunk. Cái mồm mở ra để lộ hàm răng, có thể là hàng vòi hút nhỏ xíu, từng là cái vòi nhiễu đầy nhất rãi. Cứ y như thể cái mồm ống đã gắn chặt vào đầu lão Chipmunk. Lão Chipmunk rùng mình, run rẩy vì khiếp sợ. Cái giọng ảo của Vizierba cảnh cáo. Inis 226, người chớ quên rằng ta ban cho ngươi cái thân xác Chipmunk này. Ta đặt ngươi vào trong đầu nó là bởi ta tin ngươi là phụ tá số 1 của ta. Nhưng ta có thể hút ngươi ra lại nếu ngươi làm ta thất vọng. Ngươi có muốn nhìn xem điều gì đã xảy ra cho kẻ ngu ngốc mới nhất đã làm ta thất vọng không? Đột nhiên, những hình ảnh hiện ra trong không trung giống như trong một bộ phim ngắn. Đó là một hình toàn ký thứ hai. Nó cho thấy một người đàn bà đang la hét, quằn quại vì đau đớn, và một con vật màu đỏ tía đang bám trên đầu bà ta mà hút. Lão Chipmunk bắt đầu rên rỉ. Ôi ôi, không, thưa ngài Vizier, tôi van ngài. Trong bộ phim ngắn, con vật đỏ tía trong suốt bỗng co thắt lại. Từ lỗ tai của người đàn bà, một con sên tuột ra. Nó bị hút ra khỏi đầu bà ta. Thân hình màu xám của nó nhiễu đầy nhớt rãi. Con vật màu đỏ tía nuốt chửng con sên dẹt. Đến đây bộ phim chấm dứt. Một bức tranh không mấy thú vị, phải không Inis 226? Lão Chipmunk chỉ lắc lắc cái đầu, hai mắt lão vẫn nhìn trừng trừng vào khoảng không trống rỗng nơi hình ảnh kia vừa mới hiện ra. Vizierba bắt đầu lấy lại hình dạng Endalith. Đừng có làm ta thất vọng. Hắn kết luận.